ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 258, 258, Kaguya hố người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, như mọi ngày trong nhà hắn vẫn thường xuyên có những hầu gái và chúng nữ còn đang đợi sẵn hắn và Quỳnh Anh để dùng bữa. Kaguya, ngươi tin là Quỳnh Anh tỷ cũng giống chúng ta bị phu quân thuần phục rồi không? Tỷ thiếu nữ nói rất nhỏ nhưng đại bộ phận chúng nữ ở đây cũng bắt đầu xôn xao về chuyện này. Có ai mà không biết cô nàng lạnh lùng Quỳnh Anh lúc nào cũng nghiêm khắc với các nàng cơ chứ? Chắc hai người có chuyện cần phải bàn bạc lâu thôi. Cả lần khi nói về vấn đề này cũng hơi hạ thấp giọng mình xuống đôi chút. Nhỡ đâu cô nàng Quỳnh Anh kia nghe được thì cũng không hay. Bàn bạc gì mà từ sáng đến giữa trưa à, ta hình như còn nghe thấy vài âm thanh kỳ quái phát ra từ trong phòng phu quân. Ái ái cũng nghiêng về câu hỏi ban đầu của vị đại tỷ kia. Hai người cô nam quả nữ ở cùng nhau không phát sinh chuyện gì mới là có vấn đề đó. Không bàn về chuyện tiền hay hậu kiếp thì nam và nữ từ lâu luôn hấp dẫn lẫn nhau qua nhiều cách rồi. Đây đã là bản năng duy trì nòi giống được cất sâu trong gen mỗi người. Rất khó để cưỡng lại được. Nếu là nam nhân thì chỉ cần có nữ nhân xinh đẹp đi ngang qua thì 8-9 phần sẽ lại gần tán tỉnh hay đơn giản là bày ra những mặt tốt của mình cho nàng. Thấy, một phần còn lại là những thành phần đặc biệt không cần nhắc đến. Đã vậy, tính cách thiên hồ không cần phải bàn cãi nhiều nữa. Hoàn toàn là một đại ma vương có sở thích siêu tầm những cô nàng xinh đẹp về hậu cung của mình làm của riêng hắn. Chỉ cần nhìn qua số lượng các cô gái lên đến hàng nghìn ở đây là biết. Có vị muội muội nào hứng thú với việc cá cược không? Ở đây chúng ta có hai phe. Một phe nghiêng về chuyện phu quân đã ngủ phục Quỳnh Anh tỷ. Phe còn lại là chưa làm gì. Bên nào chiến thắng sẽ được bên thua đồng ý theo những quyết định muốn phe thua làm. Nào, ai muốn thì đặt vào đây. Kaguya lục đạo cũng hứng thú về chuyện này liền mỉm cười nói. Dụ hoặc những cô gái vào miếng bánh to này. Ta theo phe Ngọc Linh tỷ. Thanh Hạm đầy kiên quyết đặt cược vào chuyện phu quân mình có thể ngủ phục cô nàng kiêu ngạo Quỳnh Anh. Ta theo Thanh Hạm một phiếu. Thanh Nam cũng ôm hy vọng vào nam nhân mình. Đến cả nàng hắn còn chinh phục được thì sợ gì cô nàng. Ta nghĩ theo Kalan tỷ. Yae Sakura ngượng ngùng đặt một phiếu bên Kalan. Mở bát cho bên theo phe không tin thiên hồ có thể đưa được Quỳnh Anh lên giường chứ chưa cần nói đến có làm gì hay không. 5 phút sau, cuộc đặt cược cũng đã khép lại. 669 phiếu đánh cược thiên hồ có thể đã ngủ phục Quỳnh Anh. 666 phiếu lại nghiêng về việc hai người hoàn toàn chưa xảy ra chuyện gì. Liệu phe nào sẽ chiến thắng đây? Thế là hơn nghìn con mắt liền trông thấy cảnh Quỳnh Anh hay mặc một bộ váy màu đỏ đã được thay bằng một bộ quần áo hiện đại với một chiếc quần đùi ngắn và chiếc áo sơ mi trắng che lấy một phần đùi của nàng. Các ông nghĩ đến Sinestrea trang phục mặc định nha. Đang tình tứ ôm lấy cổ thiên hồ. Thấy thế, phe có số lượng bỏ phiếu ít hơn liền dự cảm có chuyện chẳng lành. Kalan liền dè dặt hỏi. Phu quân, hai người sáng nay vẫn ở trong phòng ngươi sao? Hai người có làm gì không? Các ngươi có chuyện gì sao? Vì sao ai nấy biểu cảm lại khác nhau tới vậy? Ngươi không khỏe hay gì? Kalan. Nhìn bộ dạng Kalan ở trước mắt, thiên hồ đầy quan tâm hỏi nhưng nàng vẫn chuyên tâm vào câu hỏi trước đã hỏi hắn liền không đáp lại hắn. Ánh mắt khẩn cầu hắn mong rằng quan hệ hai người này lúc đầu vẫn là bình thường. Không thì các nàng thua thảm rồi. Tất nhiên là chúng ta đã bàn bạc nhiều chuyện. Đúng không Quỳnh Anh bảo bối? Thiên hồ thản nhiên đặt một nụ hôn vào môi Quỳnh Anh như để chiêu cáo cho toàn bộ chúng nữ biết. Đồng thời không cần nói thì ai cũng biết phe nào chiến thắng rồi. Kalan nghe được liền thất thần về chỗ của mình. Không thèm để ý bộ dạng đắc thắng của phe chiến thắng. Không lớn không nhỏ, Quỳnh Anh giận dỗi nhưng vẫn để hắn ôm nàng vào bàn ăn. Trên vai là tiểu thanh xà cùng quả trứng đa sắc quen thuộc quấn quanh quả trứng. Cũng nhờ hắn chăm sóc mà nàng cũng đã dài ra tới gần 1 mét bẻ đôi. Kích thước giống một đầu xà bình thường hơn. Xong, chúng ta đã thua cuộc. Ách, Sao ta cứ có ảo giác Kaguya tỷ đã biết trước tất cả xong đào hố chúng ta nhảy xuống nhỉ? Yae Sakura nhỏ giọng bên cạnh Kalan. Người không ảo giác. Yae, nàng đúng là nhìn được trong phòng phu quân xảy ra chuyện gì nhờ không gian năng lực. Giờ ta mới nghĩ đến sức mạnh này của nàng. Cũng tại Kiana nha đầu không có ở đây nên chúng ta mới thua cuộc. Nàng lúc nào cũng ở cùng mây mà. Kalan thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Ở trong hậu cung có rất nhiều những cô gái có khả năng sử dụng không gian rất tốt nhưng thuần thục nhất vẫn là Kiana với trạng thái Her Searcher of the Void. Và Kaguya bắn sức mạnh trái thần thụ có thể xuyên qua nhiều chiều không gian. Ta dự định sau khi tham dự nốt kỳ thi cuối cùng sẽ đi dạo xung quanh thế giới một vòng. Các nàng ai có gì muốn đề xuất không? Thiên Hồ tay chăm sóc Quỳnh Anh hỏi toàn bộ những người ở đây. Vậy ta muốn đến làng sương mù đầu tiên. Nghe nói ở đó có suối nước nóng tự nhiên chưa được người ta phát hiện ra. Thanh Nam đầy mong đợi nói. Ẩm thực ở đó cũng rất ngon. Thanh Hạm xem qua giới thiệu về nơi đó cũng đồng ý với Thanh Nam. Rất nhiều những ý kiến đều nghiêng về phe chiến thắng. Còn phe thua cuộc thì tuyệt nhiên không nói câu nào. Ai bảo các nàng đã thua cuộc a, hai. Giờ các nàng không được làm chủ trong cuộc đi lần này. Tuy vậy đây cũng là cách để chúng nữ hòa thuận lẫn nhau mà không bị bất hòa. Trò chơi a, có chơi có chịu thôi. Cách chương.